Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, Phẫn Nộ Lý Thanh. Xích sắt thô to tựa như là một đầu dữ tợn rắn độc lăng không quật mà xuống. Trong nháy mắt chính là vô tình đánh nát ba khối trọng thuẫn. Sau đó đột ngột xuất hiện tại Vu Huyên trước mắt. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Một tay bắt lấy xích sắt, thừa cơ ở giữa, thân thể vọt lên, người nhẹ như yến, hai chân liên tục điểm ra, dẫm tại man nhân đón đỡ trên tấm chắn, mượn lực áp lực, phóng lên tận trời, mượn xích sắt sức kéo, nhất cử nhảy ra vòng vây, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thật là đáng tiếc. Một vị vạn phu trưởng mặt lộ vẻ đáng tiếc chi ý. Chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngữ khí khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tựa như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngô Lai trèo ngữ khí không chút khách khí hỏi ngược lại. Nói nhảm, nếu là ta biết ngươi sẽ hỏi ngươi sao? Là ai để các ngươi những người man này quân đội tự mình điều động? Ngươi thế nhưng là biết y theo đế quốc luật pháp, tự mình điều động quân đội, xem đồng mưu phản, cưỡi chiến mã từ ban cho cao cao tại thượng chất vấn. Ngô Lai trèo không khỏi lộ ra một tia chán ghét chi ý. Ánh mắt đảo qua chung quanh thụ thương huynh đệ, đôi mắt tại hung uy đại thịnh, nghiêm nghị nói ra, cách lão tử. Ngươi cho ta xuống tới. Ngôn ngữ rơi xuống, Ngô Lai trèo trường thương trong tay lắc một cái, trực tiếp vô tình ám sát hướng Từ Ban Ân. Trường thương phía trên bá đạo uy thế liên tục bạo phá mà ra, tựa như là trầm thấp tiếng sấm bình thường liên tục vang lên. Từ Ban cho thần sắc không khỏi biến đổi, trở nên rất là khó coi, một tay duỗi ra. Từ Ban Ân ý đồ bắt lấy trường thương, tiêu trừ uy thế, thế nhưng là ở sau cùng một khắc, thần sắc của hắn siết chặt, lấy cực kỳ chật vật tư thái hướng phía dưới chiến mã rơi đi. Không mấy phần bản sự cũng không cần giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Loạn gào to cái gì, vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi đi. Ngô Lai trèo trong giọng nói cực kỳ không khách khí. Từ Ban cho thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, nhìn chăm chú lên Ngô Lai trèo, trầm giọng nói ra, ngươi thế nhưng là biết ngươi đang làm cái gì? Hắn đang làm cái gì? Hắn tại bảo vệ Thiết Huyết Vương phủ, hắn tại hộ đến ta Thiết Huyết Vương Lý Thanh an toàn. Hắn tại che lại đế quốc tôn nghiêm, ngươi nói, hắn đang làm cái gì? Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo uy nghiêm ngôn ngữ âm thanh vang lên, Từ Ban cho thần sắc lập tức biến đổi, thân mang áo mãng bào Lý Thanh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thần sắc tái nhợt, trên trán một đạo lăng lệ chữ xuyên vạn thành, tản mát ra uy nghiêm khí thế, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Từ Ban Ân. Những năm gần đây một mực xúc dưỡng cường hoành kỳ thật trong nháy mắt bạo phát đi ra, tựa như là một tòa như núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn có chút không thở nổi. Thiết Huyết Vương, ngươi đây là ý gì? Từ Ban Ân giọng nói có chút run rẩy. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Từ Ban Ân, quanh thân phát ra thiết huyết khí thế càng ngày càng cường đại. Từng bước đi ra, mỗi bước ra một bước, quanh người hắn lưu chuyển lãnh huyết khí tức chính là càng sâu mấy phần. Ta Thiết Huyết Vương phủ hộ vệ vì hộ đến an toàn của ta hệ số chiến tử. Vì an nguy của ta, ta cận vệ lão khôi bỏ mình. Ta Thiết Huyết Vương phủ tại dục huyết phấn chiến. Ta muốn hỏi một chút chuyên môn hộ đến đế đô an toàn thành vệ quân vì sao khoan thai tới chậm. Tới sớm không bằng tới xảo. Thật sự chính là đừng nói. Ta Vương phủ an toàn vừa mới hóa giải mà đi. Các ngươi rốt cục tới. Không dung dịch nhi, thật là không dễ dàng. Lý Thanh ngôn ngữ vô cùng ngưng trọng, tích chứa trong đó lăng liệt sát ý vô cùng rõ ràng. cái này, Từ Ban cho thần sắc trở nên có chút không biết làm sao. Một nháy mắt, lưng về sau dịn ra hàn ý lạnh lẽo, thân thể không nhịn được run lên. Giờ phút này hắn mới là ý thức được mình tựa như là chui vào một cái vô hình trong cạm bẫy. Mình hơi không cẩn thận, chỉ sợ là muốn rơi đầu. Một nháy mắt, Từ Ban cho trong óc nổi lên trước khi chuẩn bị đi. Lương Thiên Khung thần sắc, ta cần một hợp lý giải thích. Lý Thanh trong lời nói, lăng lệ hàn ý truyền ra. Từ Ban ân cưỡng ép đem trong óc tâm tình rất phức tạp đè xuống. Khoanh tay đứng thẳng, rốt cuộc là không có trước đó như vậy cuồng vọng. Chậm rãi lên tiếng nói ra, ta cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi. Ta khó giải thà. Lý Thanh trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Từ Ban Ân, chậm rãi nói ra, ta tạm thời trước giữ lại viên này đầu. Ngươi đi nói cho Lương Thiên Khung một câu, nếu là lại có lần tiếp theo, ta nhất định phải vặn hạ đầu của hắn, đưa đến Hoàng thượng trước mặt đến hỏi trách. Từ Ban cho thần sắc lập tức biến đổi, ngẩng đầu, trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, gấp giọng nói ra, Thiết Huyết Vương, ngươi đây là mang theo ngươi người. Cút. Lý Thanh ngữ khí băng lãnh nói. Từ Ban Ân rốt cục lấy lại tinh thần, trở mình lên ngựa, tranh thủ thời gian rời đi. Ngô Lai Trèo trong thần sắc mang theo một tia nghi hoặc, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, nhẹ giọng hỏi, vương gia, ta kia Từ Ban Ân thế nhưng là Lương Thiên Khung người, vì sao ngươi không thừa cơ chém giết hắn, liền là đến trước mặt hoàng thượng, chúng ta cũng là có lý cực kỳ a. Lý Thanh lắc đầu, nói ra, cho dù là ta giết giống Từ Ban Ân dạng này 10 người lại có thể thế nào? Lần tiếp theo đến mấu chốt thế nhưng là, chuyện như vậy như thường sẽ phát sinh, dứt khoát ta liền thoải mái đem người trả về, để hắn Lương Thiên Khung mình phiền não đi thôi. Ngô Lai Trèo trong thần sắc y nguyên rất là không hiểu, cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngô Lai Trèo trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra một tia ngạc nhiên, gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Lý Thanh sắc mặt nặng nề nói ra, thay ta thật tốt an táng huynh đệ đã chết, tiền trợ cấp cho gấp đôi. Lần này là ta Lý Thanh cô phụ bọn hắn. Ngô Lai Trèo trùng điệp gật đầu. Lý Thanh quay người rời đi. Ngô Lai Trèo nhìn chăm chú lên Lý Thanh bóng lưng, ánh mắt không khỏi siết chặt, trong mơ hồ đã là có chút vết máu thẩm thấu hắn áo mãng bào. Đế đô bên ngoài 50 dặm, Lý Kỳ Phong phong thổ bụi bụi đi đường, quần áo trên người đã là rơi đầy bụi đất, cả người nhìn vô cùng tang thương, sắc mặt ảm đạm, bờ môi khô nứt, roi da ra sức rút ra. Lý Kỳ Phong liều lĩnh điên cuồng đi đường, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lăng lệ hàn quang vang lên, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một đạo vội vàng nguy cơ. Không có phản ứng chút nào, Lý Kỳ Phong phóng lên tận trời. Trong chốc lát, một đạo nhiệt huyết vẩy ra mà ra, Lý Kỳ Phong dưới hông chiến mã một phân thành hai, thậm chí ngay cả một tia kêu thảm đều là không kịp phát ra. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Là Lâm Phi Cười. Lâm Phi Cười trong thần sắc treo một tia nụ cười như có như không, trong tay vặn lấy một thanh đao, thân đao đen như mực, phía trên lại là khắc rõ ngân sắc đường vân, chiết xạ ra nhàn nhạt ngân quang. Ngươi là Lý Kỳ Phong? Lâm Phi Cười nhẹ giọng hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Phi Cười, hỏi ngược lại, ta là Lý Kỳ Phong, ngươi là ai? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.